Cực phẩm chiến long, chương 374, C374, ông nói vậy mà nghe được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết rõ Lý Quân có thể gợi ít chết Triệu Long Đồ. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của anh, nhưng chỉ cần hắn ép Lý Quân xuất ra vài phần thực lực thì cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó cửu trưởng lão sẽ ra tay. Đối mặt với nắm đấm đang vọt về phía mình, Lý Quân chỉ nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, khí kình vô hình tạo thành luồng sóng khổng lồ từ dưới chân lan tràn ra. Cơ thể đờ đác lao tới của người thanh niên đột nhiên bị cố định ở trên không trung. Ngay sau đó, dưới áp lực của khí kình mạnh mẽ, hắn cong người lại, văng xa hơn 10 mét. Trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Nhìn thấy Lý Quân ra tay, sắc mặt cửu trưởng lão hoàn toàn thay đổi. Anh không hề động tay chân, chỉ bằng khí kình đã đánh bay thanh niên cấp bậc hóa kình văng xa hơn 10 mét. Thực lực của Lý Quân chắc chắn phải ở cảnh giới tông sư. Bởi vì Mông Quát vừa đột phá cảnh giới tông sư mà mấy vị trưởng lão trung lập đã thi nhau đứng về phía Mông Quát, cho rằng cậu ta là người có thể hất cảng Lý Quân, trở thành điện chủ của Chiến Long Điện đời tiếp theo. Nhưng bây giờ mới biết thực lực của Lý Quân đã sớm ở cảnh giới tông sư. Tông sư vừa đột phá như Mông Quát cũng không làm được chuyện như Lý Quân vừa làm. Mọi người đều đánh giá thấp Lý Quân. Sau khi đánh bay thanh niên, khí kình của Lý Quân tập trung vây lấy cửu trưởng lão. Anh nhàn nhạt hỏi, ở ghế lô trong khách sạn, là ông lắp camera theo dõi tôi. Cửu trưởng lão thở dài một hơi, vậy mà gã cứ cho rằng người ta không phát hiện ra. Cứ tự cho rằng bản thân thông minh. Lương Dũng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, hỏi, cửu trưởng lão, thiếu gia là người thừa kế điện chủ tự mình lựa chọn. Ông còn dám gài bẫy thiếu gia, ám sát thiếu chủ của Chiến Long Điện. Ông có mấy cái đầu để rơi vậy? Nghe Lương Dũng nói như thế, cửu trưởng lão cũng biến sắc. Tiếp theo gã lắc đầu nói, tôi không hề có ý ám sát thiếu gia. Người tôi phái đi chỉ nhận lệnh là thăm dò thực lực của thiếu gia mà thôi. Hơn nữa trong Chiến Long Điện, tranh đấu giữa các phái cũng được điện chủ ngầm đồng ý. Ông nói vậy mà nghe được sao? Thiếu gia không giống bọn họ. Thiếu gia chính là người thừa kế điện chủ tự tay lựa chọn. Lương Dũng lớn tiếng nói. Cửu trưởng lão lắc đầu. Có cái gì mà không giống chứ? Cho dù Lý Quân là tông sư, trong mấy người cạnh tranh kia cũng có tông sư. Không đến thời khắc, cuối cùng, sao có thể chắc chắn Lý Quân mạnh hơn mấy người cạnh tranh khác? Nghe gã nói như thế, Lý Quân bước về phía trước một bước. Lạnh lùng mở miệng, lão đầu lựa chọn tôi chính là mạnh nhất. Ông không đồng ý với Lương Dũng, nói tôi với những người khác giống nhau. Vậy bây giờ tôi sẽ cho ông thấy tại sao Lương Dũng lại nói tôi khác biệt. Thanh âm Lý Quân vang dội quanh quẩn trong không khí. Anh bước về phía trước một bước, khí thế trên người tựa như biển lớn, gầm thét vang trời, phủ đầy mặt đất. Dưới khí thế của Lý Quân, cửu trưởng lão lại dâng lên cảm giác sợ hãi chưa từng có. Giống như một chiếc thuyền nhỏ đang đối mặt với gió lốc cây ếch ủng bố trên biển. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát. Cách chương.